Người có muốn làm không? Người làm sẽ rất thoải mái. Như vậy người sẽ không còn buồn bực nữa. Cách chương.